Cuốn sách Giải mã bộ hoàng gia Tarot, tác giả Marie Kigri và Tom Little, do Trần Ngô Lan Vi và Tiến Vũ dịch. Chương 5: Những mối quan hệ của các lá bài hoàng gia. Người ta đến với Tarot để tìm kiếm lời khuyên cho các mối quan hệ cá nhân của mình nhiều hơn so với những mục đích khác. Các lá bài hoàng gia có thể đặc biệt hữu ích trong bối cảnh này vì chúng tiết lộ một cách ngắn gọn về cách thức một người nhìn nhận bản thân họ cùng với những người khác như thế nào. Những nhân cách ẩn của chúng ta gắn liền với các mối quan hệ riêng biệt. Bạn bè, người yêu, các thành viên trong gia đình và những cộng sự chúng ta làm việc. Mỗi người gắn với một loại quan hệ này sẽ mang lại các góc nhìn khác nhau trong tính cách của chúng ta và trong quá trình đó nó cũng bộc lộ tính cách của chính họ. Trong các mối quan hệ luôn tồn tại những điều dễ dàng chia sẻ lẫn những góc khuất riêng tư. Những điều dễ dàng chia sẻ chính là các hành vi có thể nhìn thấy được của một người. Những gì họ nói, điều họ làm, các góc khuất tiềm tư lại hiện lên trong mỗi người, các khát vọng và mục tiêu, những cảm giác và cách chúng ta nhận thức. Chúng ta cố gắng đưa ra những kết luận về góc khuất riêng tư của người khác từ các hành vi của họ. Bản thân chúng ta cũng cố gắng bày tỏ những điều bên trong mình bằng các hành vi đó. Dù vậy, không có phương pháp kết luận nào đáng tin cậy cả. Cho dù là khi chúng ta cố gắng hết mức để giao tiếp một cách rõ ràng, chúng ta vẫn sử dụng các bộ lọc cá nhân tạo ra những thông điệp mang tính chủ quan. Bài Tarot có thể giúp chúng ta nhận diện và cân bằng những thông tin chủ quan này. Bạn có nhận thấy mẹ của bạn là Queen of Swords và lời khuyên của bà thực sự khó nghe không? Sự nhận thức đặc biệt đó giúp bạn hiểu được động lực và quan điểm của bà, dù bạn không nhận ra được trước đó. Khi chúng ta nhìn thấy những nhận thức của chính mình cô đọng lại trong một hình ảnh trên lá bài Tarot, những nhận thức ấy được hiện diện, dễ dàng nắm bắt và truyền đạt hơn. Bạn bè và gia đình, hãy liệt kê từ 3 đến 4 người mà bạn hiểu rõ, đặt cạnh mỗi người là một lá bài hoàng gia mà bạn nghĩ là phù hợp nhất với họ. Bạn cần nhận biết được rằng mỗi người đều có những chiếc mặt nạ, các vai trò và các tiểu nhân cách như chính bạn vậy. Giờ thì hãy cân nhắc xem lá bài hoàng gia nào sẽ được những người này lựa chọn. Những ấn tượng của bạn về họ sẽ khác với cách họ tự nhìn nhận chính bản thân như thế nào. Nếu có cơ hội, bạn hãy đề nghị những người này chọn một lá bài hoàng gia mà họ thấy phù hợp để đại diện cho bản thân nhất. Hãy tìm hiểu tại sao họ lại chọn lá bài đó. Cuối cùng, bạn hãy so sánh những lá bài bạn đã chọn đối với những lá bài họ đã chọn. Hãy nghĩ về một người có sự qua lại với bạn thường xuyên nhất, một đứa con, cha mẹ, bạn bè, người hàng xóm, ai đó ở cùng chỗ làm hoặc chỗ học. Nếu bạn thường xuyên đọc bài mỗi ngày và có tương tác với người này, thì có thể họ sẽ xuất hiện trong các trải bài hàng ngày của bạn dưới hình ảnh các lá hoàng gia. Thật ra bạn có thể dự đoán được làm thế nào mà người đó lại có thể liên quan đến bạn vào một ngày được định trước, dựa vào các lá bài hoàng gia xuất hiện trong trải bài của bạn. Guy thường nghĩ về người chồng thời trẻ của mình là Rick với lá Nine of Wands vì anh ta là một nhân mã, chòm sao mang nguyên tố lửa và luôn luôn di chuyển. Tuy nhiên, cô ta nhận thấy King of Swords xuất hiện trong các trải bài hàng ngày thì Rick sẽ trở nên khắt khe và hay chỉ trích. Khi Nine of Cups lộ diện, Guy có thể trở nên dễ dàng cảm thông và lãng mạn. Khi Page of Swords hiện lên, họ không có con, nó chỉ có thể ám chỉ Rick đang trong tâm trạng thương tổn thời thơ ấu. Khi cô trở nên nhạy cảm hơn với khuôn mẫu này, cô bắt đầu nhìn nhận được những phản ứng của Rick đối với các vấn đề và thái độ của cô nhiều như thế nào. Cô vừa có thể đoán trước phản ứng của anh ta và bắt đầu chỉnh sửa thái độ của mình để phù hợp hơn với những phản ứng đó. Thật ra, việc cố gắng dự đoán những lá bài nào sẽ mang ý nghĩa gì sẽ không có ích bằng việc ghi chép và quan sát các lá bài trong các trải bài thực tế để xem xét chúng có những biểu hiện gì. Chỉ có như vậy bạn mới có thể dự đoán các trạng thái, phong cách, thái độ, hành động, khả năng tập trung và sự chú ý của những người thân yêu dựa vào các lá bài hoàng gia xuất hiện trong nhiều tình huống khác nhau có liên quan đến mình. Trải bài người mang tầm ảnh hưởng, bạn chỉ được dùng các lá bài hoàng gia để trả lời cho câu hỏi này thôi nhé. Ai là người gây ảnh hưởng sâu sắc nhất đến quá trình phát triển thời thơ ấu? Hãy quyết định xem lá bài hoàng gia này đại diện cho ai và quan sát cách mà lá bài phản ánh tính cách của người đó như thế nào. Hãy rút một lá bài từ bộ bài để đại diện cho lĩnh vực mà người đó gây ảnh hưởng nhiều nhất trong đời sống của bạn. Tính phong chiếu. Tâm lý học của Jung đã cung cấp một nền tảng để đồng hóa các lá bài hoàng gia vào chính bản thân chúng ta lẫn người khác. Khái niệm này được gọi là tính phong chiếu, đề cập đến việc bạn phong chiếu hoặc đẩy đi những phẩm chất ẩn bên trong suy nghĩ của bạn lên những người xung quanh bạn. Cho dù họ có hay không có những phẩm chất ấy, họ trở thành những hình ảnh mờ ảo phản ý chiếu chính bản thân bạn. Giống như thế này, bạn nhận thấy ở người khác một số nét tính cách mà bạn không nhận ra trong chính mình, cả tích cực lẫn tiêu cực. Kết quả là bạn có khuynh hướng mặc định những người đó sẽ hành động theo các phong chiếu bạn đặt lên họ, hoặc có thể bạn sẽ nổi giận khi họ không hành động đúng theo điều đó. Thông qua các lá bài hoàng gia trong một trải bài, bạn có thể nhìn thấy những sức mạnh và năng lượng mà bạn có thể cho đi. Bạn kỳ vọng những người khác đóng vai trò gì trong cuộc đời mình. Những phong chiếu này đặc biệt đúng với khía cạnh giới tính. Ví dụ như khi một người đàn ông không thể hiện được khía cạnh nữ tính của mình, ông ấy sẽ tìm kiếm một người phụ nữ khác để bày tỏ hộ khía cạnh này và ngược lại. Một khi bạn giải phóng người khác khỏi những phong chiếu từ chính bạn, bạn để họ trở thành chính họ và điều đó cũng tương tự với bản thân bạn. Một hình thức khác của tính phong chiếu liên quan đặc biệt đến cái tôi ẩn khuất, những tố chất nội tại mà chúng ta luôn chối bỏ. Cái tôi ẩn khuất là một mẫu hình mà bạn không nên trở thành. Hãy nhìn lại những hành động mà người khác gây phiền hà cho bạn. Bạn đã bao giờ hành động giống vậy hoặc là muốn nhưng để cho người khác làm thay chưa? Cho dù bạn có ẩn giấu khía cạnh nào của bản thân mình đi nữa, thì nó vẫn còn đó và khiến cho bạn mất tập trung. Một số những phóng chiếu này là bóng sáng, chúng là tài năng và năng lực mà bạn không nghĩ là bản thân mình xứng đáng sở hữu. Chúng là những kho báu của chúng ta ẩn giấu bên dưới mỗi lần phóng chiếu lên người khác. Việc chủ động gắn kết cả mặt tích cực lẫn tiêu cực sẽ giúp cho bản thân chút bỏ được gánh nặng kinh hãi và giải phóng các sức mạnh, năng lực cần thiết. Thừa nhận những phóng chiếu của mình. Nếu người hỏi nhanh chóng nhận diện một lá bài giống với một ai đó mà họ quen biết, có thể là đối tượng mà người hỏi đang có vấn đề cần phải giải quyết, sẽ rất hữu ích nếu bạn cân nhắc những ý nghĩa lá bài có mang nét tính cách của chính người đó. Việc nói với người hỏi rằng bạn đang đẩy những tính cách ẩn của bản thân lên người khác không phải là một cách đưa ra nhận xét khéo léo. Bạn chỉ nên âm thầm chú ý đến các khả năng và xem xét tác động của nó lên việc dẫn giải trải bài. Điều này sẽ rất quan trọng. Việc này đặc biệt phức tạp khi xem bài cho người khác. Có một cách tiếp cận các lá bài hoàng gia khi khởi đầu việc giải bài là hãy tạo thói quen diễn giải chúng theo quan điểm. Chúng chính là một khía cạnh tính cách cụ thể của người hỏi. Cho dù ban đầu không được dễ dàng, bạn luôn luôn có thể quay lại nhìn nhận lá bài hoàng gia ấy với vai trò đại diện cho một người khác khi việc diễn giải trải bài có tiến triển thuận lợi. Cuối cùng, sẽ rất hữu ích nếu bạn ý thức được nhiều tầng lớp ý nghĩa của một lá bài hơn là chú trọng một khía cạnh nào đó đến mức từ chối tiếp nhận những khía cạnh khác. Luôn luôn tồn tại tính phong chiếu trong tất cả các mối quan hệ của chúng ta và bản tính đa nghĩa tự nhiên của Tarot là một trong các thế mạnh giúp nó trở thành một công cụ bói toán. Tất cả các lá bài Tarot và các lá bài hoàng gia nói chung đều có khả năng ẩn chứa nhiều ý nghĩa phức tạp cùng một lúc. Các lá bài càng mang tính gợi hình thì ý nghĩa của trải bài càng đúc kết được những thông điệp hữu ích. Bài tập phóng chiếu cái tôi ẩn khuất. Bước 1. Hãy tách riêng 16 lá bài hoàng gia, sau đó nhìn qua một lượt và chú ý chọn một lá bài đặt ngửa để đại diện cho một phẩm chất hoặc nét tính cách mà bạn không thể chịu đựng hoặc không thích ở người khác. Ai đang có nét tính cách này? Có thể là một người nào đó mà bạn quen biết hoặc là một ngôi sao nổi tiếng. Khía cạnh này phá hủy các mối quan hệ của bạn, giết chết tinh thần của bạn, ngăn cản bạn thực hiện ước mơ như thế nào. Nó nói gì về sự bất ổn của bạn? Việc thừa nhận phương diện tính cách này trong bản thân bạn có thể gặp khó khăn khi bạn đã từ chối tiếp nhận nó một khoảng thời gian dài trước đó. Nếu bạn cần giúp đỡ về việc này hoặc có bất kỳ câu hỏi nào tiếp theo thì hãy rút một lá bài nằm ở phía dưới cùng của bộ bài để nhận được câu trả lời. Bước 2. Hãy chọn một lá bài hoàng gia có thể cho bạn thấy được cách thức bạn muốn thể hiện ra bên ngoài cho chính bạn và người khác thấy như thế nào. Thay vì loại tính cách khiến bạn cảm thấy không trọn vẹn, cảm thấy tiêu cực hoặc không được ổn. Lá bài này đóng vai trò như một chiếc mặt nạ bạn đeo để giấu bản chất đen tối như thế nào. Chiếc mặt nạ này tạo nên những lừa dối như thế nào. Bước 3. Hãy quay lại lá bài đầu tiên và trả lời các câu hỏi sau đây. Những điều dối trá nào bạn đang thêu dệt về chính con người bạn để che giấu cái tôi ẩn khuất trong bạn? Khi bạn từ chối cái tôi ẩn khuất đó, bạn đã thiếu hụt điều gì? Hãy gọi tên một thuộc tính trái ngược và thích đáng với nó. Ví dụ, khi bạn từ chối định kiến thì bạn có thể đang tiếp nhận một mẫu thuộc tính đối lập. Lá bài này muốn gì hoặc dự định điều gì? Nếu nghi ngờ, hãy hỏi nhân vật trong lá bài đó xem nhân vật muốn gì. Bạn đang sử dụng nguồn năng lượng của mình nhiều như thế nào để giữ cho cái tôi ẩn khuất không lộ ra bên ngoài? Bạn có thể tháo dỡ chiếc mặt nạ này hoặc bộc lộ bản thân mình như thế nào? Làm thế nào bạn chấp nhận khía cạnh sâu thẳm nhất, đen tối nhất của bản thân mình? Những món quà mà cái tôi ẩn khuất của bạn đang nắm giữ là gì? Điều gì cần xảy ra để bạn cảm thấy tốt nhất với chính cái tôi ẩn khuất này? Bước 4. Hãy nhìn một lượt cả bộ bài lật ngửa và chọn một lá, không phải lá hoàng gia, trong đó thể hiện được điều cần thiết xảy ra để bạn được là cái tôi ẩn khuất của chính bạn. Sau đó hãy xào bài và xoay chúng ra và chọn thêm một lá ngẫu nhiên để giải thích việc tương tự. Hai lá bài này, một lá cố ý chọn, một lá ngẫu nhiên chọn, cho bạn lời khuyên gì? Nếu bạn rút lại sự phóng chiếu của chính mình lên đối phương thì người kia sẽ là ai? Người mà bạn phóng chiếu những tố chất này? Những người thầy, người hướng dẫn và người cố vấn. Mỗi tính cách của mỗi lá bài hoàng gia, đặc biệt là khi chúng được nhìn nhận dưới dạng các nguyên mẫu như đã mô tả ở chương 4, có thể biểu thị vai trò như những người hướng dẫn chúng ta nhận biết khía cạnh chưa được công nhận hoặc chưa được khám phá từ bản thân mình. Chúng đóng vai trò là những hình mẫu biết suy nghĩ và hành động, nhưng trong khía cạnh tiêu cực thì lại không suy nghĩ và hành động gì. Bất kỳ lúc nào bạn nhận được một lá bài hoàng gia trong một trải bài và gặp khó khăn trong việc giải nghĩa nó, hãy tự hỏi bản thân lá bài này đang dạy cho bạn điều gì. Liệu có ai trong cuộc đời bạn đang sở hữu các kỹ năng, nét tính cách, phong cách để làm hình mẫu khiến bạn phải vừa noi theo vừa xa lánh hay không? Nhân vật này khuyên bạn làm gì? Giao tiếp với người thầy nội tại trong lá bài hoàng gia. Để tìm kiếm người thầy nội tại, bạn hãy tìm đến lá bài hoàng gia tương ứng với chòm sao tại vị trí mặt trăng trong bản đồ chiêm tinh của bạn. Hoặc cụ thể hơn, bạn có thể dùng sự liên tưởng ở chương 6, trang 163 nếu bạn không có thông tin chính xác. Hoặc nếu thích thì bạn có thể chọn một lá bài mà bạn thấy nó phù hợp nhất với vai trò người thầy nội tại. Hay bạn có thể cho phép một lá bài hoàng gia tự động xuất hiện trong bài tập thiền định sau đây. Xếp lại toàn bộ 16 lá bài hoàng gia và chọn lá bài mang hình tượng nhân vật mà bạn thấy có phẩm chất phù hợp nhất để trở thành một người thầy, những phẩm chất mà bạn có thể dựa vào đó để tìm kiếm sự hướng dẫn và đầy giới hạn của bản thân đến mức cao nhất trong một lĩnh vực nhất định. Hãy ngồi tĩnh lặng với hình tượng tính cách từ lá bài này. Hãy tự hỏi thượng hã liệu có sự bất bình nào đối với người này không? Nếu câu trả lời của bạn là không hoặc chính bạn không cảm thấy có sự khó chịu nào thì hãy tiếp tục. Trong quyển sách Spirit Guide Access to Inner World của Mike Summer và Habernet có một số lời khuyên hay ho về việc kiểm tra thông tin mà bạn nhận được trong lúc thiền. Cụ thể hơn là họ giải thích làm thế nào để xem xét nếu lời khuyên đó đến từ một nguồn lực tâm linh hay là cái tôi tĩnh lặng. Nó có thể được đúc kết như sau. 1. Các cơ bắp của bạn có được thư giãn và bạn có thấy thoải mái không? Tâm linh. 2. Thông tin đó có mang tính phán xét hay không? Tâm linh. 3. Nó có đe dọa ai không? Tâm linh. 4. Nó có dựa trên tình yêu không? Tâm linh. 5. Nó có làm hài lòng bạn không? Nếu có, thì đó là lúc cái tôi của bạn đang lên tiếng. 6. Nó có thể hiện nỗi nghi ngờ và sợ hãi của bản thân bạn ra bên ngoài không? Nó có thể là phần bóng âm tiêu cực đang lên tiếng. Hãy cầm bộ bài của bạn lên, đặt lá bài hoàng gia đại diện cho người thầy nội tại ở trước mặt. Hãy nhìn nó thật cẩn thận rồi nhắm mắt lại và dùng tâm trí để hồi tưởng lại hình ảnh của nó. Mở mắt ra và kiểm tra các chi tiết rồi lại nhắm mắt lại lần nữa cho đến khi bạn có thể tái tạo lại hình ảnh của nó trong tâm trí thật chi tiết. Hãy thư giãn các cơ bắp của mình và bắt đầu tập trung thở sâu, đều để dạ dày được mở rộng ra với mỗi cái hít vào, co rút lại với mỗi cái thở ra. Hãy tự nhìn nhận bản thân như một cái cây đang vươn rễ cắm sâu vào lòng đất, càng ngày càng sâu cho đến khi tiến đến tâm trái đất. Sau đó hãy tưởng tượng bạn đang dùng chiếc rễ giống như cầu thang máy để tiến về nơi đó vậy. Hãy nhìn xung quanh các bức tường, tầng lầu, màu sắc, đồ đạc trong hành lang. Hãy chú ý đến nhiệt độ, mùi vị, các ký tự. Đừng lo lắng nếu bạn không có ấn tượng gì và bạn không thật sự cảm nhận thấy bất kỳ điều gì. Bạn có thể tạo ra một môi trường tưởng tượng mà. Người thầy nội tại bắt đầu tiến đến và hôn lên trán bạn để khai mở tâm trí, chúc phúc và bảo vệ bạn. Sau đó người đó sẽ chạm vào trái tim bạn để bạn chỉ tiếp nhận những ý nghĩ đến từ tình yêu mà thôi. Hãy quan sát người thầy nội tại này, hãy ngó nghiêng môi trường xung quanh người thầy này và nhận diện màu sắc, hình dáng, âm thanh, ký tự của nó. Đừng lo lắng nếu bạn gặp khó khăn trong việc quan sát. Hãy dùng tất cả các giác quan bạn có, cảm nhận bất kỳ thay đổi nào đang phảng phất, nhận biết các phản ứng trên cơ thể mình. Thường thì các biểu tượng, hình ảnh và những ấn tượng cụ thể sẽ xuất hiện xung quanh hình tượng này hoặc lóe lên thông qua ý nghĩ của bạn, ghi chép những điều ấy nhé. Bây giờ, hãy đặt câu hỏi cho người thầy nội tại, chẳng hạn như: Người sẽ dạy tôi điều gì? Tôi có thể sử dụng tarot như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất? Tôi cần phải làm gì để phát triển kỹ năng tarot của mình trong lúc này? Lá bài hoàng gia nào đại diện tốt nhất cho một phương diện của bản thân tôi mà tôi cần phải mang nó vào ý thức? Ý nghĩa của việc ấn định một lá bài hoặc biểu tượng cụ thể là gì? Bạn cũng có thể yêu cầu được những người có khả năng giúp đỡ khác hướng dẫn để tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc chữa trị các mối quan hệ, công việc, sự sáng tạo, quá khứ hoặc cuộc sống tương lai hoặc thấu hiểu chính trị thế giới. Khi hoàn thành việc đó, hãy cảm ơn người thầy nội tại của bạn, hãy dành ra một khoảnh khắc để thể hiện lòng biết ơn và tiếp nhận bất kỳ nhận thức nào đến với bạn. Hãy đi ngược từ dưới lên, mang ý thức của bạn trở về với cơ thể. Khi bạn sẵn sàng, mở mắt ra và cùng lúc đó thở hắt ra rồi nói to tên của mình lên. Đến khi trở lại, hãy viết ra giấy tất cả những ấn tượng của bạn, hãy mô tả dáng vẻ về người thầy nội tại đó, mô tả hành động, các câu hỏi, các câu trả lời và bất kỳ hình ảnh nào thoáng qua, cho dù chúng có vẻ không liên quan đến những yếu tố chính. Những cuộc hội thoại của lá bài hoàng gia. Việc xuất hiện nhiều lá bài hoàng gia trong một trải bài cho thấy một tình huống được đề cập bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của các nhân vật với các nhu cầu, lịch trình khác nhau, hoặc nó cũng có thể cho thấy các khía cạnh khác nhau của một bản ngã mong muốn nhiều điều khác nhau. Đôi khi, cả hai trường hợp cùng xảy ra trong một trải bài, điều này cho thấy bạn sẽ có liên quan đến những người cổ vũ, hỗ trợ hoặc là những hình mẫu đại diện cho các khía cạnh khác nhau trong con người bạn. Các cuộc hội thoại cho phép từng nhân vật thể hiện các ý tưởng của mình, nói lên điều họ muốn và lý do vì sao muốn như vậy, cùng những lời khuyên. Một nhân vật trong lá bài hoàng gia có thể nói với người hỏi hoặc với một lá bài khác. Nó có thể tiết lộ những điều gì là sai hoặc đúng trong bất kỳ tình huống nào. Nhiều nhân cách cùng tham gia cuộc hội thoại có thể khuấy động ý tưởng hiệu quả hơn là chỉ một, vì bạn có thêm nhiều quan điểm và phong thái khác nhau. Các cuộc hội thoại và trao đổi ý tưởng xuất phát từ những đoạn hội thoại của các lá bài có thể là một sự chuẩn bị xuất sắc cho việc gặp gỡ những con người thật sự mà các lá bài đã đại diện. Vì những từ ngữ trong đoạn hội thoại xuất phát từ bản thân bạn, có vẻ bạn sẽ cởi mở và thấu hiểu hơn quan điểm của người khác sau khi đã giải nghĩa các lá bài. Chúng cũng cho phép bạn bỏ qua những điều thất vọng, dám nói lên hoặc nghe thấy những điều bị kiềm chế hay bị định kiến xã hội ngăn chặn. Chúng cũng tiết lộ những sự thật mà bạn chưa hề biết đến. Mỗi lá bài hoàng gia trong một trải bài đều có khả năng trở thành người thầy nội tại. Bạn có thể mở ra nhiều khả năng hoặc tầm nhìn mới bằng việc hỏi họ sẽ làm gì trong bất kỳ một trải bài nào khác, hay họ sẽ làm gì trong mỗi khía cạnh tình huống bất kỳ. Nếu bạn thích thú với một trong những lời khuyên đó, hãy lấy đó làm hướng dẫn giúp bạn giải quyết các tình huống và chọn người thầy nội tâm ấy làm một trong những nhân cách ẩn thích hợp khi cần. Không có lý do gì mà một người giải bài Tarot không thể đòi hỏi người hỏi khi đang giải bài. Nine of Wands trong vị trí một tương lai gần sẽ đề nghị điều gì nếu bạn ở vị trí môi trường như lá Five of Swords? Trong lá bài Five of Swords, một người đang nắm giữ tất cả các thanh kiếm và hai người đang quay lưng ra đi có vẻ như Nine of Wands không phải là người quay đầu bỏ chạy. Và hơn nữa, anh ta còn có vẻ thương cảm cho người đang ôm khư khư các thanh kiếm kia nữa. Con ngựa và bộ giáp của anh ta mang lại lợi thế và bản tính lạc quan của anh có thể làm nhẹ bớt nỗi u buồn. Tuy nhiên, mọi ý nghĩa đều phụ thuộc hoàn toàn vào cách mà người giải bài nhìn nhận tại thời điểm đó. Các đoạn hội thoại có thể xảy ra giữa một người và một lá bài hoặc giữa nhiều lá bài. Dù là viết ra giấy hay đọc lớn lên thì việc làm theo một vài hướng dẫn sau đây vẫn rất có ích cho bạn. Hãy viết các đoạn hội thoại như trong kịch bản phim có gạch đầu dòng để phân biệt người nói. Nếu bạn viết nhanh, hãy dùng dấu gạch để biểu thị sự thay đổi người nói. Viết, đánh máy hoặc nói liên tục, đừng nghĩ ngợi về nói nhiều, hãy tập trung vào thứ xuất hiện đầu tiên trong tâm trí. Nếu bạn đang viết, hãy tiếp tục di chuyển cây bút và đừng quá bận tâm đến nét chữ, chính tả hoặc ngữ pháp. Để bắt đầu câu chuyện thì hãy bắt đầu từ những điều có vẻ ngớ ngẩn nhất mà bạn có thể nghĩ ra. Đoạn hội thoại đầu tiên sẽ tự nhiên mở rộng ra sau đó. Hãy nhìn nhận các hình ảnh thoáng qua trong đầu, thường là các mảnh ký ức, và cố gắng gắn kết chúng với nhau. Hãy thực hiện hóa các sự vật và môi trường của các lá bài. Hãy hỏi xem nhân vật lá bài đang làm với các sự xuất hiện đó trên lá bài. Hãy tạo ra một sự trao đổi thật sự, tất cả các nhân vật, con người hoặc mọi thứ khác có thể vừa hỏi vừa trả lời, hãy để chúng thử thách và tranh cãi với bạn hoặc với nhau. Hãy tưởng tượng một nhân vật trong lá bài đang tiến vào môi trường của một lá bài khác, điều gì sẽ xảy ra? Các bài tập về cách xây dựng cuộc hội thoại. Hãy chuẩn bị một cuốn nhật ký Tarot của bạn hoặc một ít giấy và một cây bút, sao bài và lật bài từ trên xuống dưới, đặt lá bài ẩn phụ đánh số đầu tiên và hai lá bài hoàng gia đầu tiên trước mặt bạn. Hãy tưởng tượng rằng các lá bài hoàng gia cũng có liên quan đến tình huống được mô tả bởi lá bài số. Hãy viết những điều đó ra giấy giống như đang viết một kịch bản. Sử dụng bất kỳ trải bài nào có chứa ít nhất một lá bài hoàng gia, hãy hỏi nhân vật trong lá bài hoàng gia đó đang nghĩ gì về tình huống này và bạn nên giải quyết như thế nào. Nếu có nhiều hơn một lá bài hoàng gia, hãy hỏi ý kiến của từng lá một. Sau đó, bạn hãy cho chúng tranh luận ý kiến với nhau. Có ý kiến nào mang tính thuyết phục cao hơn những ý kiến khác không? Bạn muốn nghe theo lời khuyên của bên nào hơn? Sử dụng một giải bài có xuất hiện ba lá bài hoàng gia hoặc hơn, hãy nghĩ về chúng như một hội đồng thảo luận trong tâm trí bạn. Hãy đặt cho chúng một cái tên, bất kỳ cái tên nào bạn nghĩ ra. Bạn nên triệu tập một cuộc họp hội đồng và tìm kiếm những gì nhân vật cần và mong muốn có được. Liệu bạn có thể tìm được một cách thỏa mãn chúng mong muốn hay không? Đôi khi, chúng cần được lắng nghe mà thôi, để chúng có thể toàn tâm toàn ý thực hiện kế hoạch chung của bạn. Bạn có thể cần ghi nhớ ý tưởng của những đoạn hội thoại này trong đầu khi bạn giải đến phần sự tương tác nguyên tố ở chương 6, có nhiều gợi ý về cách thức mà các nhân vật của các bộ ẩn với các nguyên tố khác nhau hỗ trợ, thử thách hoặc can thiệp và cả thái độ mà chúng dành cho nhau nữa. Trải bài mối quan hệ. Trải bài này sẽ giúp bạn làm sáng tỏ những vấn đề xoay xung quanh mối quan hệ giữa hai người. Nếu hai người đó cùng xuất hiện tại buổi trải bài thì sẽ càng tuyệt vời hơn. Mối quan hệ này có thể là dưới bất kỳ hình thức nào. Hãy xả bộ bài và rút ra 7 lá như sơ đồ dưới đây. Lá bài số 1, 2, 3 tượng trưng cho người A, lá số 5, 6, 7 tượng trưng cho người B, lá số 4 tượng trưng cho bản thân mối quan hệ, điểm kết nối giữa hai người. Lần lượt lật các lá bài lên, trừ lá bài số 4 vì nó cần được xuất hiện cuối cùng. Lá bài số 1 là hình ảnh mối quan hệ trong mắt người A. Điều xuất hiện ở đây thường là sự tự nhận thức hoặc một cách hiểu quá cực đoan về mối quan hệ đó, quá lý tưởng hóa hoặc quá hoang tưởng, quá tiêu cực hoặc quá bi quan. Nếu mối quan hệ là một vở kịch và người A với vai trò là đạo diễn, thì đây chính là phân cảnh mà nhân vật sẽ được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Lá bài số 2 là các kế hoạch chủ động và những hiểu biết về đối phương thông qua các cuộc đối thoại với nhau. Khi người A cố gắng phân tích và tiếp cận mối quan hệ một cách khách quan, đây sẽ là kết quả. Hãy chú ý đến những khác biệt giữa lá bài này với lá bài số 1. Nó phản ánh tiềm thức hoặc những nhận thức tự động hơn là sự xây dựng về mặt tinh thần của lá số 2. Lá số 3 là trạng thái cảm xúc của A trong mối quan hệ đó. Sự tương phản giữa lá số 3 và lá số 2 là sự tương phản của trái tim và lý trí. Cả hai điều này đều được thể hiện qua nhận thức, được biểu hiện ở lá số 1 nhưng lại được xử lý hình ảnh theo nhiều cách khác nhau. Lá bài số 5 là trạng thái cảm xúc của người B trong mối quan hệ đó. Hãy so sánh lá bài này với lá bài số 3 để có được tầm nhìn về cảm xúc giữa hai người. Lá bài số 6 là các kế hoạch chủ động và những hiểu biết về đối phương thông qua các cuộc đối thoại với nhau. Khi hai người cùng nói chuyện và đàm phán, đó là tương tác giữa lá số 2 và lá số 6. Lá số 7 là hình ảnh về mối quan hệ trong mắt người B. Hãy chú ý cách thức nó hòa nhập vào suy nghĩ và cảm giác. Lá số 6 và lá số 5 cũng như đối chiếu với các cách nhìn nhận của người A, lá số 1. Hai cách nhìn nhận về mối quan hệ của hai bên có tương đồng không hay là chúng đang bị dẫn dắt bởi hai quan điểm khác nhau hay không? Lá số 4 là sự kết nối giữa hai người, một bài học về thượng ngã để cùng nhau phát triển mối quan hệ. Lá bài này có thể hiển thị chủ đề bao quát của cả mối quan hệ. Nó có thể đại diện cho một thử thách cần phải vượt qua, một lời nói hoặc một lời khuyên. Thông thường để hiểu được lá bài này, mỗi người cần bước ra khỏi cách nhìn nhận chủ quan về mối quan hệ của bản thân, lá số 1 và lá số 7. Để đối diện với những vấn đề ở lá số 4 này, để kết nối cảm xúc với nhau, hãy tưởng tượng có một đường thẳng nối lá số 3 và số 5 cũng như kết nối với nhau bằng lời nói. Một đường thẳng nối lá số 2 và lá số 6, cả hai phải vượt qua được giao điểm này. Ba lá bài cho mỗi người sẽ thấy nhận thức về thế giới quan của họ tại thời điểm đó. Trong bối cảnh của mối quan hệ, khi kết thúc trải bài, mỗi người với sự giúp đỡ của người giải bài nên nhận diện một lá bài hoàng gia mang ý nghĩa tiềm thức, cảm xúc và các tố chất về mặt tinh thần phù hợp với bản thân. Đôi khi, một lá bài hoàng gia thích hợp sẽ tự xuất hiện trong mỗi trải bài rồi. Theo lệ thường, bạn sẽ cần nhìn xuyên suốt bộ bài và tìm ra một lá. Đặt những lá bài hoàng gia cho mỗi người vào một trong hai bên của lá số 4 và bỏ qua các lá còn lại trong trải bài sang một bên. Mỗi lá trong số 2 lá hoàng gia này liên quan đến lá số 4 như thế nào? Lưu ý xem chúng quay mặt về hướng nào và mức độ hứng thú của chúng nữa. Hai lá bài hoàng gia có thể sử dụng lá 4 làm điểm chung giữa chúng như thế nào? Đạo đức trong các trải bài về mối quan hệ. Các vấn đề về đạo đức được đề cập đến khi một trải bài có liên quan đến một người khác không có mặt tại phiên trải bài. Nhiều người giải bài từ chối trải bài cho một người khác không phải là người hỏi. Có một lý do cho chuyện này là nó liên quan đến các vấn đề riêng tư. Các lá bài có thể tiết lộ khá nhiều khía cạnh về đời sống riêng tư của người đó, mà tốt hơn hết là người hỏi không nên biết. các vấn đề tế nhị khác cũng xuất hiện khi người hỏi đặt câu hỏi chi tiết về đời sống của một người khác, một người bạn đời hoặc người yêu cũng có thể là một đứa con. Người hỏi có thể đang phóng chiếu những hy vọng và lo lắng của bản thân về người được nhắc đến lên lá bài. Các lá bài xấu có thể đưa ra giả định về một tình huống bi kịch hoặc bị loại bỏ nếu không phù hợp với hoàn cảnh. Người hỏi có thể mang quan điểm thiên vị hoặc chủ quan về người vắng mặt. Điều này có thể khiến người giải bài thuận theo ý kiến của người hỏi trong suốt phiên trải bài, vô tình khuyến khích và ủng hộ cách nhìn nhận chủ quan ấy. Bên cạnh các vấn đề riêng tư, nguy cơ bị dính vào một vụ zoom bang đầy tính thị phi liên quan đến bên thứ ba rất cao. Việc này đặc biệt rất tồi tệ nếu người giải bài cũng quen biết bên vắng mặt đó. Nếu không được người khác cho phép, vẫn còn đó những mối lo tâm linh và nhân quả về việc can dự vào cuộc sống của họ. Một cách để giảm thiểu các vấn đề tế nhị này là luôn luôn giữ cho người hỏi là chủ thể chính trong trải bài. Thay vì trải bài về bạn đời của người hỏi, hãy trải bài về cuộc hôn nhân của họ và tập trung vào mối quan hệ đó hơn là những điều khác. Hoặc bạn có thể tập trung vào điều người hỏi muốn và cần trong một mối quan hệ. Mặc dù một trải bài tập trung vào mối quan hệ hoặc những nhu cầu cá nhân của người hỏi vẫn có thể đưa ra nhận định liên quan đến một người khác, nhưng thông tin đó giờ đây xuất hiện trong bối cảnh về nhận thức, các lựa chọn và cảm xúc của chính người hỏi. Việc ghi nhớ và nói rõ cho người hỏi nếu thấy cần thiết rằng Tarot là một phương tiện trung gian tiện lợi mang tính chất cá nhân, nó bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi người giải bài, người hỏi và những người khác nữa, cho dù họ đang tham gia hay sắp sửa tham gia vào trải bài. Vậy nên, các nhận định trong trải bài có liên quan đến bên vắng mặt sẽ cho thấy những khía cạnh thuộc về người hỏi và người giải bài. Các khía cạnh khác của tình huống sẽ được mở ra nếu bên vắng mặt có trải bài với chủ đề tương tự. Một trải bài về mối quan hệ mô tả cách mà những người khác có liên quan đến tình huống của người hỏi, không phải cách mà họ thể hiện ra bên ngoài bối cảnh. Dĩ nhiên, những lời cảnh báo thông thường về việc giới hạn lời khuyên trong phạm vi chuyên môn của người giải bài vẫn nên được áp dụng cho các trải bài về mối quan hệ. Những người giải bài Tarot không nên đưa ra các lời khuyên về y tế hoặc pháp lý, trừ khi họ có kinh nghiệm chuyên môn trong những lĩnh vực này. Rõ ràng, tư vấn cho một mối quan hệ là một vấn đề mang tính chất mơ hồ, nhập nhằng, vì người hỏi kỳ vọng có được một vài lời khuyên hữu ích từ bộ bài Tarot. Dù vậy, việc nhận ra các nhu cầu của người hỏi rất quan trọng và nó sẽ được thực hiện tốt hơn bởi một chuyên gia trong lĩnh vực này. Tìm kiếm các cặp đôi trong bộ hoàng gia Tarot. Những thành viên trong cùng một bộ ẩn không nhất thiết phải bị thu hút lẫn nhau. Một vài nhân vật trong bộ ẩn này có vẻ hấp dẫn các nhân vật ở bộ ẩn khác hơn. Ai đang có mối quan hệ với ai đây? Nhiệm vụ của bạn là tìm ra các cặp đôi đó. Hãy kết nối toàn bộ các lá bài hoàng gia lại với nhau và di chuyển chúng cho đến khi bạn tìm được các cặp thu hút nhau. Một khi đã ghép đôi, hãy kể về câu chuyện của họ. Các sắc thái của mối quan hệ đó có thể xuất hiện và nó sẽ dựa vào hướng mặt của các nhân vật. Việc di chuyển chúng từ xoay bài từ sau ra trước, di chuyển nhân vật từ trái sang phải, thay đổi sự tương quan quyền lực của chúng như thế nào. Ví dụ, trong bộ bài Marilus, King of Cups và Queen of Swords có mối quan hệ chín muồi, trưởng thành và thận trọng. Queen of Wands đang vẻ vãn Knight of Wands là một người lưỡng tính và đang hẹn hò với Page of Swords. King of Wands đang để mắt đến người hầu gái trẻ trung và nhẹ dạ là Page of Chassis, là người khởi đầu nghề nghiệp của mình với vai trò là gái điếm hạng sang. King of Swords và Queen of Lacy thật sự thu hút nhau bằng những điều lãng mạn nóng bỏng. Trong đó, Knight of Lacy lại khao khát vị nữ hoàng của mình, nhưng tình yêu của anh lại không được đền đáp. Page of Wands và Knight of Cups có một mối quan hệ thuần khiết. Những người em của vị hiệp sĩ này, Page of Cups vẫn ganh tị với tình yêu này. King of Chassis và Queen of Cups có một mối quan hệ hôn nhân vụ lợi. Bà nuông chiều cảm xúc và thói quen nghiện ngập của ông ta, còn ông ta thì tôn trọng sự nhạy bén của bà, và điều này cho phép ông ta tự nuông chiều mình. Knight of Swords đang ghen tức với niềm hạnh phúc của tất cả những người khác. Cách thức diễn giải các lá bài người. Đây là một giải bài đơn giản gồm hai lá, hơn nữa nó còn rất hữu ích trong việc thấu hiểu sự thay đổi tương quan quyền lực của một mối quan hệ đang diễn ra, hoặc để có cái nhìn tổng quát và nhanh chóng vì sao nhiều người khác lại xuất hiện trong cuộc đời bạn. Bạn cũng có thể khám phá ra nhiều điều về bản thân mà trước đây bạn chưa bao giờ để ý đến. Có thể dùng nó cho bất kỳ loại hình quan hệ nào, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, giáo viên, người yêu, nhiều thành phần khác nhau trong chính bạn. Bạn có thể mở rộng nó để có thêm thông tin như tôi sẽ mô tả sau. Chỉ sử dụng đúng 16 lá bài hoàng gia, bạn sẽ chọn một lá để nói về các tố chất mà bạn đang học hỏi từ một người cụ thể trong thời điểm này. Sau đó, bạn sẽ chọn một lá bài thứ hai để biết được các tố chất mà họ đang học hỏi từ bạn. Các lá bài mang lại kết quả sẽ cho thấy được cách mà bạn nhìn nhận những con người này cũng như hình ảnh của bạn trong mắt họ. Nếu có một sự chênh lệch giữa các yếu tố mà lá bài đó mô tả với nhận thức của chính bạn, hãy hỏi tại sao bạn lại chưa nhận thấy những yếu tố này. Mặc dù bạn có thể tự thực hiện công việc giải bài này, nhưng nếu bạn thực hiện cùng một người khác, bạn sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn về cách thức nó hoạt động. Mỗi người trong số hai bạn hãy ngẫu nhiên chọn một lá bài hoàng gia đại diện cho việc mình đang học hỏi từ người còn lại. Sau đó, hãy nói cho người kia biết được mình đang học hỏi điều gì từ họ. Điều này sẽ dựa trên lá bài mỗi người rút ra. Có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên về điều họ nhìn thấy được ở bạn. Họ có thể nhận thấy các tố chất mà bạn chưa bao giờ tự nhìn thấy trong chính mình. Khi bạn đã trải nghiệm quá trình này với cùng một người bạn, bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn để hiểu thấu ý nghĩa của các lá bài khi bạn thực hiện giải bài một mình. Xào 16 lá bài hoàng gia với nhau, sau đó xòe chúng ra và úp xuống. 1. Dùng tay trái chọn một lá để đại diện cho các tố chất bạn đang học hỏi từ người khác, đặt sang bên trái. 2. Dùng tay phải chọn một lá để đại diện cho các tố chất người khác đang học hỏi từ bạn, đặt sang bên phải của lá bài đầu tiên. Để biết thêm nhiều thông tin hơn, mỗi người rút thêm 3 lá bài để khám phá loại tình huống mà bản thân trải qua cơ hội học tập của riêng mình. Những lá bài này sẽ thể hiện các giai đoạn phát triển của việc cọ sát và học hỏi. 1. Nó sẽ diễn ra như thế nào? 2. Tình huống hiện tại? 3. Tiềm năng trong tương lai của nó? Hãy hòa trộn ý nghĩa của các lá bài cho đến khi chúng dường như đang mô tả một tình huống dễ nhận thấy hoặc sự ảnh hưởng lẫn nhau trong mối quan hệ của bạn. Sự tương quan quyền lực trong hội nhóm. Nhiều mối quan hệ của chúng ta không dừng ở mức độ riêng lẻ, mà chúng còn dựa trên sự tương quan quyền lực có tính luân chuyển một cách thường xuyên giữa tất cả mọi người trong cùng một hội nhóm. Trải bài mối quan hệ trong hội nhóm. Lấy 16 lá bài hoàng gia ra, hãy chọn một lá bài đại diện cho mình, liệt kê toàn bộ những người, tối đa là 15, trong một hội nhóm đang có mối quan hệ thú vị với bạn. Những người này có thể là thành viên trong gia đình bạn, đồng nghiệp, bạn bè, các thành viên trong cùng dự án hoặc những người quan trọng khác. Hãy đánh số và thiết lập các vị trí tương ứng với các con số theo một sơ đồ tròn xung quanh lá bài đại diện của bạn. Xào phần còn lại của các lá bài hoàng gia, trừ lá bài đại diện mà bạn đã rút, và chia chúng vào các vị trí này một cách ngẫu nhiên. Hãy khảo sát để tìm ra các vai trò và thái độ khác nhau của chúng. Cha của bạn có phải là một tiểu đồng độc lập không? Con của bạn có phải là một tên bạo chúa không? Người nào đang nhìn về phía người nào và người nào đang ngoảnh mặt đi? Ai có cùng bộ ẩn và ai cũng đang khác bộ ẩn? Nếu bạn muốn mở rộng trải bài này, hãy lấy phần còn lại của bộ bài, xào bài và chia từng lá bài liền kề với từng lá hoàng gia một. Lá bài này cho thấy các vấn đề về mối quan hệ hoặc cách thức giao tiếp giữa bạn và người đó, hoặc nó có thể cho bạn lời khuyên về việc bạn nên tương tác với họ như thế nào. Rút thêm một lá ngẫu nhiên và đặt nó bên cạnh lá bài đại diện của bạn để xem bạn đang cảm nhận hoặc tương tác như thế nào. Nhiều lá bài hoàng gia. Số lượng các lá bài hoàng gia có cùng cấp bậc xuất hiện ngẫu nhiên trong một trải bài có thể mang ý nghĩa nhất định. Nó thường gợi về một mối quan hệ cụ thể giữa những con người ngang hàng với nhau, hoặc như thường lệ là các khía cạnh của cùng một bản thể. Các ý nghĩa được diễn giải sẵn trong chương trình này có thể mang nhiều thiếu sót và không phải lúc nào cũng nên áp dụng. Vậy nên hãy cân nhắc các cách thức diễn giải khác, điều đó sẽ tạo nên sự phong phú cho diễn giải của bạn. Nhiều là kinh, sự đón nhận của công chúng, sự công khai, được vinh danh, một buổi hội họp, sự lố bịch, mâu thuẫn giữa nên và phải. Hai là kinh, một mối quan hệ tương tác, hợp đồng mang lại lợi nhuận, các ý kiến mâu thuẫn. Ba là kinh, các cuộc gặp gỡ bất ngờ, thành công lớn, nhiều quyền uy, các hiệp ước. Bốn là kinh, sức mạnh ghê gớm, chiến đấu giành kiểm soát, những rắc rối từ tính kiêu ngạo hoặc sắc sược, những hạn chế quan trọng, ranh giới tuyệt đối. Không có là kinh, thiếu tính quyết định, quyền lực bên ngoài, lúc này chưa phải là thời điểm để hành động. Các là queen, nhiều là queen, chuyện phím, cuộc gặp gỡ uống cà phê và trò chuyện thân mật, hội nhóm phụ nữ, đố kỵ, sự chiếm hữu. Hai là queen, bạn bè, người quen, đối thủ, các nhu cầu có tính mâu thuẫn. Ba là queen, những người bạn có quyền lực và sức ảnh hưởng, sự thông cảm, thù địch, nham hiểm. Bốn là queen, quyền lực và sự ảnh hưởng, văn hóa rộng lớn và tinh tế, những rắc rối đến từ việc hướng nội quá mức, quá nhiều người chăm sóc. Không còn là queen, thiếu nội quan, thiếu sự nuôi dưỡng, thiếu nhạy cảm, thiếu sự thấu hiểu. Các lá nai, nhiều lá nai, nhiều chuyển động, năng lượng dồi dào và tính năng động, thể thao, quân sự, tập luyện. Hai lá nai, phụ kiện hoặc vụ tranh tụng, sự bảo vệ, tính cạnh tranh, các nhiệm vụ mâu thuẫn. Ba lá nai, tầng lớp và danh dự, các vấn đề về ưu thế, sự phát triển cho nhiều hướng khác nhau, đồng bào. Bốn lá nai, gặp gỡ những người vĩ đại, nhiều điều phức tạp, tình huống mất kiểm soát, lượng cholesterol cao, chiến tranh. Không có lá nai, tình huống phát triển cực kỳ chậm, không di chuyển hoặc hành động nhiều. Các lá pet, nhiều lá pet, còn trẻ, nhiều ý tưởng và kế hoạch mới, các nhu cầu mâu thuẫn, chơi đùa, học hỏi. Hai lá pet, tình bạn, sự chia sẻ, trao đổi, cạnh tranh, mâu thuẫn lợi ích hoặc mâu thuẫn mục tiêu. Ba lá pet, xã hội của những người trẻ tuổi, các đồng minh. Bốn lá pet, trường tiểu học, các giai đoạn đầu đời, đấu tranh để đạt thành công lúc ban đầu, sự chậm trễ, quá sức ngây thơ. Không còn là pet, sự vắng mặt của những người bạn hoặc con cái, thiếu khiêm tốn, thiếu sự tươi mới hoặc vui đùa. Kết hợp các cấp độ, lá kinh và lá nai, ủy thác trách nhiệm, sự hướng dẫn, sự chỉ huy, thành trì nổi dậy, thử thách, thu hút, lá kinh hoặc queen và lá pet. Sự dạy dỗ, sự tương tác giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ với một người lớn tuổi hoặc có vai trò đặc biệt. Là king và queen, sự thu hút, một cặp đôi, mối quan hệ lâu dài được thiết lập tốt, cha mẹ. Là queen và nai, tình yêu, sự lãng mạn, tình yêu nhã nhặn theo kiểu truyền thống, chứng minh sự xứng đáng, chuẩn bị cho một nhiệm vụ. Một là queen và nhiều lá nai, hoặc là king và ngược lại. Một sự lựa chọn trong số nhiều người yêu, sự cạnh tranh vì điều ưa thích, sự ghen tị, nhiều cách để hành động hoặc thể hiện thái độ với một người nào đó. Nhiều lá nai và lá pet, trường học, tình anh em, học viện, hội nhóm, vận động viên. Các bản thể trong giấc mộng. Hãy chọn một giấc mơ mà bạn muốn khám phá, liệt kê từng người xuất hiện trong giấc mơ đó, có thể bao gồm cả các con thú đại diện cho người, cố ý chọn một lá bài hoàng gia tương ứng với mỗi người này, bao gồm cả bạn trong giấc mơ của mình. Tuy giấc mơ có thể mô tả các mối quan hệ thật sự của một người, nhưng mỗi nhân vật trong mơ cũng chính là một khía cạnh của bản thân bạn. Hãy dùng lá bài hoàng gia đó để nhận định xem phần nào trong con người bạn được đại diện bởi các nhân vật đó. Hãy kiểm tra danh sách các vai trò, các mặt nạ, các tiểu nhân cách ở chương 4. Rút thêm các lá bài một cách ngẫu nhiên từ phần còn lại của bộ bài để có thêm thông tin về những hành động mà nhân vật này đang thực hiện trong giấc mơ của bạn. Bạn cũng có thể rút các lá bài để làm sáng tỏ các biểu tượng và sự kiện khác trong giấc mơ đó.